Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1707, chương 1706 Sinan. Lần trước bốp giải thi đấu Á quân, nghe được câu này, Rama lông mày trống lên, bốp được vinh dự người mạnh nhất đấu vòng loại, mỗi lần đều sẽ quyết định ra trước mắt GGO bên trong người mạnh nhất. Nhường cầm tới quán quân người chơi trèo lên đỉnh, danh phù kỳ thực trở thành GGO bên trong tối cường người chơi. Tên là Yamikaze người chơi này nếu có thể tại bốp bên trong cầm tới Á quân, vậy liền chứng minh đối phương là trước mắt GGO bên trong bài danh đệ nhị nhân vật. Mà xếp hàng thứ nhất quán quân lại là tại Deadgun, trong tay bị sát hại. Nói cách khác, người này liền là trước mắt GGO bên trong mạnh nhất người chơi sao? Rama nhìn về phía Yamikaze trong mắt cuối cùng nổi lên một sợi hứng thú. Người thật muốn đánh với ta? Rama tựa như cười mà không phải cười đặt câu hỏi. Nếu như ngài không chê, Yamikaze cười nhẹ giống như mà nói. Mặc dù ngài là người mới, nhưng dù nói thế nào đều là alo bên trong tối cường người chơi. Thậm chí còn là cái kia sao bên trong tối cường người chơi. Khiêu chiến ngài dạng này người chơi, với ta mà nói, cũng không tính đi phần A. Nếu như là tại bình thường, có thể tại bốp bên trong cầm tới Á quân nhân vật thế mà hướng một tên vừa đăng nhập trò chơi không? Đến 10 phút đồng hồ người mới ước chiến, vậy khẳng định là hết sức đi phần một sự kiện. Nhưng đối với giống Rama, cái kia chính là một chuyện khác. Dạng này ngài có thể tiếp nhận sao? Yamikaze trong giọng nói nhiều ít xuất hiện một điểm khiêu khích. Thấy thế, Rama cũng cười, mà lại, lần này nụ cười so sánh từ đáy lòng xuất phát từ nội tâm. Mặc dù mới đến Rama còn không có tập hợp trang bị, chỉ có một thân sơ kỳ quân trang chế phục cùng với theo alo bên trong mang tới nhân vật năng lực. Giá trị, theo lý đến xem, dù như thế nào đều là không thể nào thắng được quá trước GGO bên trong mạnh nhất người chơi. Thế nhưng, dạng này mới có ý tứ. Ngay sau đó, Rama liền muốn trực tiếp đáp ứng. Đúng lúc này, cùng thương đều không có người chơi ước chiến. Cái này là bốp Á quân sao? Làm dạng này trong veo, lãnh triệt lại như khối băng thanh âm lãnh khốc vang vọng toàn trường. Truyền vào ở đây trong tai của mọi người lúc, ở đây tất cả mọi người dồn dập khẽ giật mình, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, Rama đồng giả ngừng lại một chút, lập tức quay đầu, nhìn sang, một giây sau, tất cả mọi người liền đều thấy được một thiếu nữ, một cái tựa ở cách đó không xa trên vách tường, ôm cánh tay thiếu nữ có được nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế giống như búp bê bề ngoài. Mặc trên người sa mạc sắc quân dụng áo khoác cùng bao hệ chống đạn bọc thép cùng ủng chiến. Trên cổ bọc một đầu thật dài khăn quàng cổ, màu tóc cùng con người thì cũng đều làm màu băng lam, cho người ta một loại tràn ngập tính công kích sơn miêu cảm giác. Toàn thân càng là tản mát ra băng lãnh vô tình khí tức. Thấy thiếu nữ này, chung quanh các người chơi lập tức náo động. Đó không phải là Sinan sao? Lần trước bốp tên thứ 22, nghe nói nàng gần nhất vào tay vô cùng hiếm hoi vũ khí. Thật hay giả a? Rất nhiều người đều nói nàng lại là lần này bốp hắc mã. Cái kia nàng tại sao lại ở chỗ này? Không biết, các người chơi như thế bàn luận xôn xao. Yamikaze cũng là nhíu mày, nhìn về phía được xưng là Sinan thiếu nữ. Ngươi có ý kiến gì không? Yamikaze ngữ khí có chút vẻ không thích. Sinan lại là chuyển qua ánh mắt, xem hướng bên này, trong mắt tiết lộ ra ngoài là hào không lay được kiên định tín niệm thần thái. Thấy ánh mắt như vậy, Rama không khỏi quan tâm kỹ càng đối phương vài lần. Ở trong game, có thể có được ánh mắt như vậy nữ tính người chơi. Liền Rama biết, chỉ có Asuna một người mà thôi. Lại thêm tại đây cái khắp nơi đều là mùi thuốc súng cùng với thô lỗ tiếng súng thế giới bên trong. thế mà sẽ xuất hiện nữ tính người chơi. Rama liền nhiều ít sinh ra một chút hứng thú, mà đối phương hình như cũng đúng Rama cũng không phải là không có hứng thú dáng vẻ. Chứng cứ chính là, có như vậy trong nháy mắt, đối phương lườm Rama liếc mắt, cái nhìn kia bên trong, tiết lộ ra ngoài chính là một cỗ nóng lòng không đợi được chiến ý. Không sai, liền là nóng lòng không đợi được. Đối phương phảng phất đem Rama coi là thượng giai con mồi mẹ báo một dạng, cho người ta cảm giác không rét mà run. Rõ ràng chính là như vậy, đối phương lại là làm Rama nói chuyện dáng vẻ, chưa nói tới ý kiến. Tên là Sinan thiếu nữ lợi dụng không mang theo tình cảm thanh âm, không nhúc nhích chút nào cho lên tiếng, chỉ là coi như khiêu chiến người này đối với ngươi mà nói không tính đi phần một sự kiện. Có thể ngươi chẳng lẽ muốn đem còn không có thương đối thủ mời được ngoài vòng tròn chiến đấu sao? Sinan nhắm mắt lại, như không đếm xỉa đến mở miệng nói. Vậy căn bản không tính quyết đấu. Chỉ có một cách bắt nạt mà thôi à. Này, Yamikaze lập tức không lời nào để nói. Cùng Alo khác biệt, tại GGO bên trong, vừa đăng nhập người chơi cũng không có hệ thống phối trí sơ kỳ vũ khí, mà là sẽ dành cho sơ kỳ tài chính, nhường người chơi chính mình đi tiệm vũ khí bên trong tuyển lựa chính mình vừa ý vũ khí. Mà Rama liền là vừa vặn đăng nhập người chơi, dù cho năng lực giá trị lại cao hơn, không có vũ khí chính là không có vũ khí, nếu không có vũ khí, thật là làm sao chiến đấu a? Tại bắn nhau bên trong, đối đầu không có thương đối thủ, đó không phải là đơn phương bắt nạt là cái gì đây? Đường đường bốp á quân nên không đến mức khiêu chiến một cái liền thương đều không có đối thủ a. Sinan liền thản nhiên nói, ngược lại về sau có rất nhiều cơ hội, làm gì gấp gáp như vậy? Yamikaze lập tức trầm mặc lại, không chỉ có là Yamikaze mà thôi, liền chung quanh người chơi đều không có mở miệng nói chuyện nữa. Dù cho lại căm thù Rama, tại đối phương không có vũ khí dưới tình huống còn đem đối phương mời được ngoài vòng tròn đi chiến đấu, đó là chỉ có tính cách kẻ ti tiện mới có thể làm sự tình. Mà dù cho có dạng này người ở chung quanh, trước mặt mọi người, ở trước mặt lấy ra, cái kia không thể nghi ngờ chỉ là tại mất mặt mà thôi. Bởi vậy, đối mặt cái này tình huống, ai cũng sẽ không nói gì nhiều. Rama cũng là có chút không quan trọng, có thể đánh, Rama cũng không phải hoàn toàn không có hào hứng, nhưng không thể đánh, Rama cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, chỉ là sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Cuối cùng, căn cứ trên mạng tin tức, ngài giống như hội tham gia lần này bốp giải thi đấu à. Yamikaze hướng về Rama đưa ra hỏi thăm. Đúng vậy à, Rama không có bất kỳ cái gì phủ nhận điểm hạ đầu. Vậy thì tốt, Yamikaze đồng dạng nhẹ gật đầu. Nói, đã như vậy, vậy cái này chẳng thắng bại liền lưu đến bốp thời điểm lại tiếp tục đi. Yamikaze liền bị Sinan thuyết phục, đều được. Rama giang tay ra, như trước vẫn là một bộ không quan trọng bộ dáng. Cái này khiến chung quanh người chơi hùng hùng hổ hổ. Thật đúng là cho là hắn thắng chắc a. Một tuần lễ mà thôi, ta không tin hắn một tuần lễ về sau liền có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Hy vọng hắn đừng liền đấu, loại đều không qua được. Hừ, một đám các người chơi lần lượt rời đi. Bao quát Yamikaze, chúng ta bốp gặp lại đi. Lưu lại nếu như vậy, Yamikaze quay người rời đi, chỉ còn lại có Rama cùng Sinan hai người lưu tại chỗ. Đối mắt nhìn nhau tại một khối, Sinan liền chăm chú nhìn chằm chằm Rama, giống như là muốn đem Rama bề ngoài cho hoàn toàn nhớ kỹ một dạng. Lập tức rất thẳng thắn xoay người rời đi, Rama đưa mắt nhìn đối phương rời đi, thật lâu về sau, bĩu môi cười một tiếng, thật là một cái có ý tứ tiểu nha đầu. Dứt lời, Rama cũng quay người rời đi. Trước một giây đồng hồ còn nhiệt nhiệt nháo nháo hiện trường lập tức biến đến vô cùng quạnh quẽ. mà Rama tại GGO bên trong nhân vật bề ngoài. Cũng là theo một tấm screenshot xuất hiện tại trên mạng điên cuồng lưu truyền, tất cả mọi người liền đều biết Rama thật chuyển rời đến GGO bên trong, đồng thời bị rất nhiều GGO người chơi cho để mắt tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.